Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Vu Hướng Niệm gọi Vu Hướng Dương vào vườn hoa nói chuyện riêng. Vu Hướng Dương, ngày hôm qua anh bị Hạ Thanh Vân kích động chuyện gì mà về nhà lại làm ầm ĩ lên thế? Vu Hướng Niệm đi thẳng vào vấn đề. Vu Hướng Dương hối hận vô cùng về hành động của mình ngày hôm qua. Hắn cúi đầu nói, không liên quan đến Hạ Thanh Vân, là anh không kiềm chế được bản thân. Vu Hướng Niệm mỉa mai, đến bây giờ mà anh vẫn còn bênh vực cô ta. Anh nghĩ người nhà, ai sẽ tin lời bào chữa này của anh? Vu Hướng Dương nói, thật sự không liên quan đến cô ấy. Được rồi, anh không phải sợ làm lỡ dở cô ta sao? Vu Hướng Niệm nói với giọng điệu hờ hững. Qua chuyện ngày hôm qua, bà mẹ càng sẽ không đồng ý hai người đâu. Anh chuẩn bị tinh thần đi. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, Hạ Thanh Vân ngày hôm qua đã chơi quá lố rồi. Cô ta có lẽ chỉ muốn tạo áp lực cho Vu Hướng Dương, để hắn ép người nhà đồng ý. Nhưng không ngờ Vu Hướng Dương lại bốc đồng, làm cho mọi chuyện ầm ĩ lên. Lần này, người nhà càng sẽ không đồng ý cho cô ta bước chân vào nhà. Chưa cưới về đã làm cho cả nhà náo loạn như vậy, sau này cưới về thì còn sống yên ổn được sao? Vu Hướng Niệm lại nói, Vu Hướng Dương, trong nhà, người cần ba nhất là anh. Anh đừng không biết quý trọng. Còn nữa, lần này cũng may có em ở đây, cấp cứu kịp thời, không thì ba đã bị anh làm tức chết rồi. Vu Hướng Dương cúi đầu không nói. Vu Hướng Niệm biết hắn đã nhận ra lỗi lầm, đang rất ân hận, nhưng cô vẫn phải nhắc nhở hắn. Vu Hướng Dương, ba mẹ đã từng trải qua biết bao nhiêu chuyện, họ nhìn người rất chuẩn, dù phương pháp của họ có không đúng, nhưng tấm lòng họ dành cho anh, anh đừng nên nghi ngờ. Anh sống hai mươi mấy năm, chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Bây giờ anh đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, không nghe lọt tai ai cả. Em hiểu, nhưng anh không thể mang những mâu thuẫn trong tình cảm của mình ra chút lên người nhà được. Vu Hướng Niệm nói xong thì bỏ đi, để Vu Hướng Dương ở lại một mình tiêu hóa. Ngoài Vu Hướng Dương ở lại bệnh viện, những người khác đều về nhà nghỉ ngơi. Ăn cơm tối xong, Vu Hướng Niệm cùng Trình Cảnh Mặc về nhà mình. Vu Hướng Niệm lấy bức tượng gỗ nhỏ ra khỏi túi, lắc lắc trước mặt Trình Cảnh Mặc. Anh làm nó khi nào vậy? Cô chưa bao giờ thấy anh đục đẽo thứ gì. Trình Cảnh Mặc nói, cứ nhét trong túi, rảnh rỗi thì lấy ra đẽo thôi. Anh đẽo em à? Trình Cảnh Mặc, ngoài em ra thì còn có thể là ai? Vu Hướng Niệm cười, đẽo cũng không tệ, dù ngũ quan rất trừu tượng, chẳng thể nhìn ra là ai. Trình Cảnh Mặc nói, đó là dáng vẻ của em vào ngày mùng 1 tháng 8 năm ngoái. Trình Cảnh Mặc bây giờ nhớ lại khoảnh khắc Vu Hướng Niệm xuất hiện trên sân khấu ngày đó, trong lòng vẫn còn bồi hồi. Vu Hướng Niệm nói, em cũng có quà cho anh. Mắt Trình Cảnh Mặc sáng lên, nhưng phải đợi đến tối, lúc đi ngủ, em mới cho anh được. Vu Hướng Niệm cố tình nói lấp lửng. Trong một ngày, tin Vu Gia Thuận đột ngột ngã bệnh và phải nhập viện phẫu thuật đã lan truyền khắp quân khu. Đương nhiên, mọi người chỉ biết ông nhập viện, còn vì sao ông bệnh thì ngoài người nhà họ Vu Gia, không ai biết cả. Suốt cả ngày Hạ Thanh Vân ở lại đoàn văn công để luyện tập, mãi đến buổi chiều vẫn không thấy Vu Hướng Dương đến tìm. Cô ta đi hỏi thăm thì mới biết Vu Gia Thuận đang nằm viện. Cô ta vội vàng đến bệnh viện quân khu. Vu Hướng Dương bị Vu Hướng Niệm giáo huấn một trận, lúc này đang ngồi ở ngoài phòng hồi sức, trầm tư suy nghĩ. Hạ Thanh Vân đến bên cạnh hắn, hắn mới nhận ra, anh Hướng Dương, chú thế nào rồi? Hạ Thanh Vân quan tâm hỏi. Vu Hướng Dương không có tinh thần, tình hình đã ổn định, mai là có thể chuyển vào phòng bệnh. Hạ Thanh Vân thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bên cạnh Vu Hướng Dương. Sao chú lại đột ngột ngã bệnh? Vu Hướng Dương không muốn nhắc lại chuyện ngày hôm qua, chỉ nói ngắn gọn, bà đột nhiên đau ngực, phải phẫu thuật. Hạ Thanh Vân gật đầu, hiểu ý, anh vào phòng bệnh ngủ một giấc đi, ngồi đây cũng không có tác dụng gì đâu. Một ngày không gặp, Vu Hướng Dương đã tiều tụy đi rất nhiều. Hắn vẫn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, mắt thâm quầng, hốc mắt trũng sâu, ngay cả khóe miệng cũng lún phún râu. Vu Hướng Dương bình thản nói, anh không sao. Hạ Thanh Vân không biết rõ sự tình, nghĩ hắn chỉ đang lo lắng cho bệnh tình của Vu Gia Thuận nên cũng không nói gì thêm. Ngồi xuống bên cạnh bầu bạn, màn đêm buông xuống, Vu Hướng Dương nói, Hạ Thanh Vân, trời tối rồi, em về đi. Hạ Thanh Vân quan tâm nói, để em ở lại, anh đi nghỉ ngơi. Tâm trạng Vu Hướng Dương không vì sự có mặt của cô mà tốt hơn. Hắn lạnh nhạt nói, em về đi, để anh một mình. Mắt Hạ Thanh Vân thoáng chút kinh ngạc và thất vọng, nhưng rồi cô ta cũng rất hiểu chuyện mà đứng lên. Vậy em về đây, anh cũng nghỉ ngơi một chút đi. Vu Hướng Dương như nhớ ra điều gì, hỏi, em đến đây bằng cách nào? Em mượn xe đạp của một đồng đội. Vu Hướng Dương yên tâm, vậy thì tốt, trời tối hẳn thì em có thể về đến đơn vị. Đi nhanh đi. Hạ Thanh Vân ra cổng bệnh viện đợi một lúc, Bạch Đức Văn từ một góc tường đối diện đi xe đạp đến. Hạ Thanh Vân ngồi lên xe, hai người đi về đơn vị. Trên đường, Bạch Đức Văn hỏi, Tổng Tư lệnh thế nào rồi? Hạ Thanh Vân đáp, chưa được gặp, ông ấy vẫn ở trong phòng hồi sức. Nghe Vu Hướng Dương nói mai là có thể chuyển vào phòng bệnh. Bạch Đức Văn nói, nhân lúc Tổng Tư lệnh nằm viện, em phải thể hiện tốt một chút, tranh thủ lấy lòng họ. Hạ Thanh Vân cau mày phiền muộn, em cũng muốn lắm chứ, nhưng làm gì có thời gian. Em là diễn viên chính, ngày nào cũng phải tập luyện. Hơn nữa, một thời gian nữa là chúng em phải đi diễn rồi. Cô ta hố hận vì lúc trước đã giành lấy vai chính này. Vẻ mặt Bạch Đức Văn cũng thất vọng, lại phải đi diễn à, khi nào thì về? Hạ Thanh Vân nói, chắc phải đến gần ngày Quốc Khánh mới về được. Cách chương.